Hệ thống huyết tộc, chương 321, tôi đang yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi bộ dọc theo hành lang trên cùng một cách chậm rãi. Là Fex, mái tóc đen vuốt ngược gọn gàng thường ngày của cậu ta giờ đã trở thành một mớ hỗn độn. Sự căng thẳng về mọi thứ dồn đến với cậu ta và cậu ta cảm thấy muốn bứt tóc. Nhiều hơn là cảm thấy thích nó. Có những lần khi đang đi dạo, cậu ta đã tự tay nhổ những phần tóc nhỏ trên đầu mình theo đúng nghĩa đen. Không có gì đáng chú ý nhưng cậu ta thậm chí không nhận ra mình đã làm điều đó. Cậu ta cần mọi thứ diễn ra hoàn hảo và vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì chị gái cậu ta đã thực sự đồng ý để cậu ta làm mọi thứ một mình. Vấn đề duy nhất là cậu ta bị giới hạn thời gian. Cậu ta cần phải hoàn thành mọi thứ vào tối nay. Để hoàn thành mọi thứ mà cậu ta đã lên kế hoạch, cậu ta cần một số trợ giúp. Cậu ta không thể làm điều này một mình. Cuối cùng, Fex cũng đến được quán cà phê nhỏ nơi những người khác đang ngồi bên ngoài. Đã muộn hơn một giờ so với dự định của họ, nhưng vẫn chỉ là 7 giờ tối. Rất nhiều thời gian cho phần còn lại của buổi tối. Bình minh là giới hạn thời gian. Này, cậu ổn chứ? Quinn hỏi, khi nhìn thấy mái tóc của Fex rối bời. Cậu ta đã hành động kỳ lạ cả ngày nay và giờ lại xuất hiện với bộ dạng như vậy. Chắc hẳn có điều gì đó không ổn. Và bây giờ khi trận đấu đã kết thúc, cậu có thể hỏi, với một nụ cười ngượng nghịu. Fex tiến lại gần Quinn và bắt đầu thì thầm vào tai cậu. Cậu có phiền không nếu tôi và cậu có thể nói chuyện riêng trong giây lát? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Fex thì thào. Nghe vậy, trái tim Quinn bắt đầu đập loạn nhịp. Và cảm giác như có những con bướm nhẹ trong bụng. Nếu đó là điều mà Fex chỉ muốn cậu ta nghe về. Thì đó phải là điều gì đó liên quan đến ma cà rồng. Hai chàng trai rời khỏi nhóm và đi nhẹ sang một bên. Không có ai xung quanh họ để lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Và bây giờ họ có thể nói chuyện thoải mái. Vậy đó là chuyện gì? Quinn hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Fex đi chỉnh lại đầu tóc và vẻ mặt lo lắng. Cậu ta chưa bao giờ là một kẻ nói dối giỏi. Và hôm nay cậu ta phải thực hiện việc nói dối này. Vấn đề duy nhất là cậu phải làm điều đó nhiều hơn một lần. Quinn, cậu sẽ ghét tôi vì điều này. Fex đặt tay lên vai Quinn và nhìn xuống sàn trước khi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Quinn. Là việc đó, có ma cà rồng đến bắt Fex. Quân đội có biết về mình không? Đó là gì? Quinn lo lắng nghĩ. Lòng bàn tay cậu giờ đang đổ mồ hôi. Và cậu chỉ muốn Fex thốt ra vì sự căng thẳng đang giết chết cậu. Tôi yêu Layla. Gì? Quinn hét to đến nỗi những người khác trong bàn có thể nghe thấy. Đó là điều mà cậu chưa bao giờ mong đợi. Trong số tất cả các khả năng. Layla, ý tôi là, Quinn bắt đầu lắp bắp. Cậu đã rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng cậu thích Erin chứ? Quinn nói, Erin, không có gì khác. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp như một viên kim cương. Nhưng không có cảm xúc. Cậu ta đáp lại khi cậu ta nắm lấy tay Quinn và kéo về phía trái tim cậu ta. Cậu ta đang cố làm ra vẻ như thể đây là một cuộc trò chuyện đau khổ đối với cậu ta. Với Layla, đó là tình yêu đích thực. Tôi biết hai người khá thân thiết và tôi cũng không biết liệu cậu có thích cô ấy hay không nhưng vấn đề là... Tôi không biết mình có thể ở đây bao lâu nữa. Và trước khi đi... Tôi muốn ít nhất thổ lộ với cô ấy cảm xúc của mình. Fex sau đó quay lại để Quinn không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Cậu ta muốn biến điều này trở nên kịch tính nhất có thể. Luôn có khả năng Quinn có thể nhìn thấu được hành động kiểu này. Tôi biết vẫn chưa có gì xảy ra giữa tôi và cô ấy. Nhưng tôi muốn cô ấy ít nhất biết. Và tôi muốn cậu biết trước khi tôi nói cô ấy. Bởi vì cậu là anh em ruột thịt của tôi đúng không? Đột nhiên, mọi thứ bắt đầu hợp lý với Quinn. Không ngạc nhiên khi cậu ta đã hành động kỳ lạ như vậy suốt cả ngày hôm đó. Một lời thú nhận luôn là một vấn đề lớn. Với Layla, Quinn không thực sự cảm thấy mình có tình cảm đặc biệt với cô ấy. Cậu ấy thực sự cảm thấy bảo vệ cô ấy. Nhưng không biết liệu nó có vượt qua tình bạn hay không. Ngay cả khi cậu thích cô ấy, Fex vẫn đang yêu say đắm lúc này. Cậu không bao giờ có thể từ chối cậu ta chuyện này được. Nhưng những gì cậu biết là Fex đã đúng. Hai người họ thực sự là anh em ruột thịt. Hãy tiếp tục, Quinn nói. Hãy chắc chắn rằng cậu nói cho cô ấy biết chính xác cảm giác của cậu. Sau khi nghe những lời đó, mắt Fex sáng lên khi cậu ta quay lại. Thật tuyệt, cậu ta nói khi bắt đầu đẩy Quinn về hướng khách sạn. Chỉ cần về nhà, và tôi sẽ nói những người khác làm điều tương tự. Tôi dự định làm điều đó càng sớm càng tốt. Ý cậu là bây giờ? Vâng, bây giờ. Cậu về trước đi, cậu ta nói khi đẩy Quinn đi về. Nói xong, Quinn đi về phòng khách sạn với một nụ cười nhẹ trên môi. Sẽ thật tuyệt nếu hai người bạn của cậu trở thành một đôi. Nhưng thật tiếc nếu Fex phải quay trở lại. Chúc may mắn, người anh em, Quinn nghĩ khi trở về phòng khách sạn của mình. Nhìn thấy Quinn cứ lầm lũi bước đi như vậy. Những người khác có mặt tại bàn cà phê đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Hai người họ dường như rất kịch tính về điều gì đó và hơi lo lắng rằng Quinn đã biến mất ở đâu đó. Tuy nhiên, điều đó nhanh chóng thay đổi khi họ nhìn thấy Fex đi về phía họ. Cậu ta không có vẻ mặt vui vẻ hay cười như khi nói chuyện với Quinn. Đây là bộ mặt khi có chuyện nghiêm túc cần bàn. Với hai tay, cậu vuốt ngược tóc và ngồi xuống một trong những chiếc ghế được đặt xung quanh bàn và luồng khí tỏa ra từ cậu ta làm họ ngạt thở. Nó nhanh chóng nhắc nhở họ rằng Fex không phải là một con người bình thường. Cũng không phải là một con người đã bị biến thành ma cà rồng. Nhưng cậu ta là một ma cà rồng thực sự. Bây giờ Quinn đã đi rồi. Tôi có điều quan trọng muốn nói với tất cả các cậu. Tôi thường nói đùa, nhưng lần này tôi nghiêm túc. Các cậu có thể có nhiều câu hỏi. Nhưng tôi mong tất cả các cậu hãy lắng nghe và lắng nghe tôi đến cùng. Fex dừng lại một chút để xem có ai trong số họ muốn nói điều gì đó ở đó không. Nhưng tất cả đều hiểu đó là một vấn đề quan trọng và biết lắng nghe cẩn thận. Tốt, ma cà rồng đã phát hiện ra tôi. Và họ biết về Peter. Họ chưa biết về Quinn. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Đầu tiên tôi muốn nói rằng đây là lỗi của tôi. Họ đến chỉ vì tôi. Nhưng sau khi biết về Peter, họ không thể để cậu ta sống. Để giải thích nhanh, cậu ta là thứ được gọi là bất hợp pháp. Ma cà rồng không được phép tạo ra những người khác mà không thông báo cho thủ lĩnh của họ. Vì Quinn đã tạo ra Peter mà không có sự cho phép của thủ lĩnh. Peter được coi là bất hợp pháp. Thông thường, khi chúng tôi phát hiện ra một kẻ bất hợp pháp, họ sẽ bị hành quyết ngay tại chỗ. Đối với kẻ đã tạo ra cậu ta, họ bị đưa trở lại hội đồng ma cà rồng để xét xử tội ác của họ. Bây giờ, tôi không có ý định đưa Quinn về. Kể từ khi tôi đến đây, cậu ấy đã làm rất nhiều cho tôi. Nhưng họ sẽ không rời đi cho đến khi tôi trao cho họ ma cà rồng đã biến đổi Peter. Với điều đó, tôi có một kế hoạch. Peter biết dị năng biến hình. Nếu chúng ta cho cậu ta cải trang thành Quinn có thể khiến họ thỏa mãn rời đi. Vì vậy tôi cần sự giúp đỡ của các cậu. Có một vài vấn đề với việc này. Mọi thứ cần phải được hoàn thành ngay hôm nay. Tôi đã nói với họ rằng tôi sẽ giải quyết mọi thứ. Tôi sẽ cứu Peter ra và để làm điều đó. Tôi nghĩ Logan sẽ là lựa chọn tốt nhất để giúp tôi. Điều thứ hai có thể là một vấn đề còn lớn hơn. Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều biết nếu tôi nói với Quinn về kế hoạch này. Cậu ấy sẽ không bao giờ đồng ý hy sinh Peter vì bản thân. Ngay cả khi tôi nói chuyện với cậu ấy trước đó, cậu ấy vẫn cố nghĩ cách để cứu Peter. Sự thật là, đây có thể là cách duy nhất để cứu cậu ta. Con người sẽ thử nghiệm cậu ta không ngừng. Nhưng ma cà rồng sẽ ít nhất cho cậu ta một cái chết nhanh chóng. Giao Peter cho họ vẫn không đủ để đánh lừa họ. Chúng tôi có thể ngửi thấy mùi của đồng loại. Và bản thân Peter không phải là ma cà rồng mà là một phân nhánh của ma cà rồng. Nếu tôi giao nộp Peter, họ sẽ có thể biết cậu ta là đồ giả ngay lập tức. Lấy từ trong túi ra, Fex đặt cái bình lên bàn và đặt nó trước mặt Warden. Trong suốt thời gian ở đây, tôi đã đi đến kết luận rằng Warden, cậu là người thân thiết nhất với Queen. Dù phải làm cách gì đi nữa, cậu cũng phải đổ đầy máu của cậu ấy vào cái bình đó. Nhưng điều quan trọng là cậu ấy không phát hiện ra điều này. Tôi có thể đưa ra gợi ý mà tôi nghĩ chỉ cậu mới có thể làm. Và đó là đánh gục Queen và rút máu cậu ấy. Cậu ấy là một người tò mò. Nếu cậu cố gắng đưa ra một cái cớ cho việc này thì có khả năng cậu ấy sẽ lần theo cậu. Và nó sẽ hủy hoại toàn bộ kế hoạch. Vào lúc Queen thức dậy, chúng ta đã đi rồi. Fex đã hoàn thành chi tiết mọi thứ cho những người khác. Và họ hoàn toàn không thể tin được. Cả Logan và Warden đều đã nghi ngờ một ngày nào đó có chuyện như thế này sẽ xảy ra. Họ chỉ không mong đợi nó xảy ra giữa một sự kiện như thế này. Điều khác là họ thậm chí không có thời gian để chuẩn bị. Họ sẽ phải hành động ngay lập tức. Warden nhặt chiếc bình lên và đặt nó vào túi sau của mình. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta phải làm điều này. Warden nói. Nhưng tôi có một câu hỏi. Chắc chắn sớm muộn gì họ cũng phát hiện ra rằng Peter không phải là người họ đang tìm. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Liệu họ có đến tìm Queen một lần nữa và điều gì sẽ xảy ra với cậu khi họ phát hiện ra cậu đã lừa họ? Khuôn mặt nghiêm túc trên Fex đã chuyển sang buồn bã sau khi nghe câu hỏi này. Nó gần như thể cậu ta đã chuẩn bị cho mình một cái gì đó. Ma cà rồng là những kẻ cẩn thận. Sẽ phải mất một thời gian nữa họ mới cử ai đó lần theo Queen. Ít nhất điều này sẽ giúp cậu ấy có thêm thời gian. Queen rất đặc biệt, cậu ấy càng ngày càng mạnh mẽ. Còn về câu hỏi thứ hai, cậu không cần phải lo lắng về nó và hãy để tôi giải quyết. Với tất cả những gì đã nói xong và không còn thời gian, cả nhóm tách ra và tiếp tục kế hoạch. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.